Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 662, Đạo Tổ Truyền Thừa, Nguyên Linh Gia Trí, Bá Thể Trừ Tộc. Một câu nói kia nói đến rất dễ dàng, nhưng là muốn làm đến có thể không hề đơn giản, bởi vì vậy đại biểu muốn gạt bỏ Tam Tôn Đại Thành Bá Thể. Vậy cũng là ở trên cảnh giới loại khác thành đạo tồn tại. So với không sứt mẻ cổ chi đại đế cũng sẽ không kém. Muốn giết rơi Tam Tôn Đại Đế, phóng nhãn cổ lịch sử bên trong, đó là gần như không thể nào làm được kỳ tích. Nhưng mà Cơ Tử Nguyệt cũng có tự tin, đối với nhân đạo cơ tràn ngập lòng tin, bởi vì đó là tiên vương khí. Một khi phát uy, thần o bật hết hỏa lực. Không cần nói là mấy tên cực đạo chí tôn, chính là chân chính tiên đến rồi, cũng có thể giết cho ngươi xem. Trừ phi là cửu thế hồng trần tiên, cũng hoặc là chuẩn tiên vương cường giả, mới có thể tìm ra sinh cơ. Trong tay theo nó rút đi, chỉ là Cơ Tử Nguyệt cuối cùng cũng không thể đi huy động món chí bảo này. Nàng bị ngăn cản, không phải người bên ngoài, chính là Diệp Phàm, ngươi không cần tham dự vào. Gánh vác cái này cái cọc nhân quả, bọn họ là đối thủ của ta. Diệp Phàm ánh mắt hừng hực, cứ việc thương thế rất nặng, nhưng là loại kia chiến ý càng hung hiểm hơn. Nếu không phải ta lúc trước thiên kiếp bên trong bị thương quá nặng, bản nguyên hao tổn rất lớn, tinh khí khốn cùng, bọn hắn cũng không thể ép ta bách đến một bước này. Dạng này thù, dạng này hận, ta đích thân từ chấm dứt. Diệp Phàm mở miệng, bọn hắn chính là một khối đá mài đao. Ta có dự cảm, nếu có thể bước qua bọn họ thi cốt, ta liền sẽ càng tiến một bước. Đã ngươi kiên trì, vậy cứ như thế a. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu. Trong tinh không phi độn, thần tốc vô song, cùng sau lưng đại thành bá thể kéo dài khoảng cách. Dù cho là có hư không tiên kính gia trì, cũng có thể gặp tu vi phi phàm đó là đứng hàng chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, chính là loại khác thành đạo, vũ trụ xưng tôn, tu vi của ngươi tiến triển rất nhanh a. Một lần không đến trăm năm bế quan, liền do sơ thành chuẩn đế tới mức độ này. Diệp Phàm tắc lưỡi, cảm giác được có chút khó tin, phải biết hắn chịu bao nhiêu đau khổ, đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới có bây giờ thực lực đều là trưởng bối lưu lại phúc phận rồi. Thiếu nữ tinh thần phấn chấn. Hắn đem chính mình nghịch hành trong năm tháng đã từng thấy được từng cái thời đại. Một cái phong cảnh cái thế giới cùng đại đạo đều lạc ấn xuống tới. Hóa thành truyền thừa, bất luận cái gì được cho phép tiếp xúc những truyền thừa khác tộc nhân, đều sẽ nhận cùng loại đại mộng vạn cổ phương pháp thủ đoạn. Tại nửa tỉnh nửa ngủ bên trong đi thể ngộ những truyền thừa đó. Đem tầm mắt của chính mình mở rộng đến cực hạn, mạnh như thác đổ hạ đi ra bản thân đạo. 3000 thế giới, 3000 phiến tinh không. Cơ Tử Nguyệt duỗi ra 3 ngón tay, dí dỏm lung lay, phá quan mà ra trước. Ta chỉ tới kịp ăn tươi nuốt sống thể ngộ như thế một bộ phận truyền thừa. Đem thế giới khác nhau tinh không đại đạo kết hợp, liền đem tu vi tiến lên đến rồi chuẩn đế đỉnh phong. Tiếp xuống ta muốn làm chính là bỏ tạp lấy. Tinh, đế quân đạo quả tự nhiên nước chảy thành sông. Diệp Phàm không nói gì, thật sâu cảm nhận được thế giới ác ý. Cái này giữa người và người chênh lệch thực sự quá lớn. Để người biết chuyện sinh không thể luyến, có chỗ dựa cùng không có chỗ dựa khác nhau sao? Trong mắt thế nhân chí tôn đến đắt tiền đại đế, ở trong này cũng bất quá là chuyện dễ dàng. Diệp Phàm rất cảm khái, bất quá cũng không có mê mang. Mỗi người đều có bản thân gặp gỡ, không cần hâm mộ, cũng không cần tự ti. Hắn phải làm, xưa nay không là siêu việt người khác, mà là siêu việt bản thân. Không ngừng siêu việt ta của quá khứ, đánh vỡ tự thân cực hạn, cuối cùng sẽ có một ngày biết nghênh đón cực điểm huy hoàng. Người nào cũng dám từ dưới mắt của chúng ta cướp người. Hai tôn trong đuổi giết bá thể phẫn nộ, thôi diễn thiên cơ, lại không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Bị một đoàn mê vụ chỗ che lấp, vận dụng đại pháp lực đi cưỡng ép trùng kích, ngược lại đụng phải tấm sắt, hừ lạnh một tiếng ở bên tai nổ vang, để bọn họ nguyên thần đều muốn vỡ nát. Không thể điều tra, một tôn bá thể ho ra máu. Trong mắt có vẻ kinh hãi hiện lên. Vùng vũ trụ này có thể làm được dạng này trình độ. Cũng liền như vậy giải rác mấy người. Đến một bước này, đại khái phỏng đoán cũng có thể nắm chặt được một chút manh mối. Thấy rõ Hoành không xuất thế thân phận của người. Chúng ta còn truy hay không, không phải truy hay không vấn đề. Chúng ta còn có hòa giải chỗ trống sao, một vị khác bá thể xóa đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt rét lạnh, vô cùng lãnh khốc cùng quyết đoán. Tôn này cường giả không có xuất thủ. Nói rõ không muốn nhúng tay chuyện này. Cái kia đột ngột nhảy ra người có thể mặc kệ. Cái kia thiên đình Diệp Phàm nhất định phải chết. Không tiếc bất cứ giá nào. Hai đại đế quân đối mắt nhìn nhau. Đều là hạ quyết tâm. Giờ khắc này toàn thân cũng bắt đầu phát sáng. Một loại khí tức kinh khủng bộc phát. Có thần văn trải ra. Lạc ấn hướng vũ trụ bát hoang. Kế tiếp sát na. Hư không bóp méo. Một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện. Dung ra khó có thể tưởng tượng chấn động. Siêu việt thế gian cực tốc. Đột phá vũ trụ lẽ thường. Ảnh hưởng đến không gian cùng thời gian ổn định. Bọn hắn vận dụng tự thân tinh huyết. Hướng thiên địa tế tự. Cưỡng ép bước vào thời gian lĩnh vực. Ở trên tốc độ sẽ không kém hơn đã từng tiêu giao thiên tôn. Hai người tại thời khắc này hóa thành hai đạo sáng lạng ánh sáng. Giống như là siêu việt vĩnh hằng. Nghịch chuyển thời không. Ngang qua tinh không mênh mông. Đem cùng Diệp Phàm ở giữa khoảng cách cấp tốc xóa đi. Cuối cùng càng là ngăn chặn bọn họ con đường phía trước. Diệp Phàm, người nạp mạng đi a. Ngoặc kép chấm chấm, đuổi theo tới a. Diệp Phàm than nhẹ, thực sự là chưa từ bỏ ý định đây. Đáng tiếc ta vẫn không có thể khôi phục lại. Chạy trốn thời gian ngắn ngủi. Hắn liên tục luyện hóa vài gốc dược vương. Khôi phục một chút xíu nguyên khí. Từ bờ vực sinh tử tránh thoát. Nhưng mà đối mặt hai tôn bá thể còn chưa đủ nhìn. Đây là muốn bức ta ra đòn sát thủ sao? Cơ Tử Nguyệt tức giận. Trong tay có một cái trong suốt phù triện xuất hiện. Tiên đạo ý vị mười phần. Mượn tới chí cao tiên vương lực. Ách, thiếu nữ đột nhiên kẹt. Nàng trong suốt lỗ tai có chút chấn động. Trong mắt hình như có dị sắc hiện lên. Sau đó hỏi thăm về bên cạnh Diệp Phàm. Ngưng trọng mở miệng. Nếu như có đầy đủ bản nguyên tinh khí, ngươi còn có thể tái chiến sao? Đương nhiên. Diệp Phàm hơi trầm mặc, sau đó cười. Lúc trước ta đều không sợ. Không nói đến là tinh khí rồi giao thời điểm cái kia sinh tử của chúng ta. Liền giao cho ngươi tới quyết định. Thiếu nữ sóng mắt lưu truyền. Cười nói tự nhiên. Nguyên linh thể của ta đã trải qua đại thành. Hiện tại liền cho ngươi gia trí. Để ngươi tái hiện đỉnh phong. Thiên địa bản nguyên, nghe ta hiệu lệnh, Cơ Tử Nguyệt khẽ kêu. Giờ khắc này toàn thân tràn ngập thánh khiết hào quang, ngồi xếp bằng trong hư không, lại làm cho toàn bộ vũ trụ đều vì thế mà chấn động. Vạn đạo oanh minh, tinh khí như bao la hội tụ, thân là nguyên linh thể, vạn vật bản nguyên cùng tương liên, trở thành một loại cầu nối, hướng về Diệp Phàm quán thâu vô tận bản nguyên, để hắn khí huyết đều sôi trào. Không tốt, đại thành bá thể biến sắc, lại cũng không lo được cái gì. Trực tiếp liền hướng về phía Cơ Tử Nguyệt xuất thủ. Đại thủ nắm nát tinh hà, cứ làm như vậy giòn vỗ xuống. Nhưng mà hắn cuối cùng không công mà lui. Diệp Phàm cấp tốc xuất thủ, chắn phía trước. Cùng lúc đó dị tượng triển khai, đem thiếu nữ thu nạp ở trong đó. Che chở bắt đầu, đỉnh phong va chạm, để tinh hà thành cho. Hai người đang lùi lại, nhưng là lần này Diệp Phàm không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn ẩn ẩn có đè lại xu thế. Nguyên linh thể, loại thể chất này quá đặc thù, cũng quá hiếm thấy. Xưa nay đều chỉ xuất hiện qua 2-3 cái, đều là chết yểu, không từng có thành. Nhưng mà chân chính tu luyện đến hậu kỳ, đáng sợ của nó chính là hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Không chỉ là có thể thu nạp thiên địa mẹ nguyên. Để trí cường giả khôi phục tăng tốc, thậm chí có thể gia tăng đối phương pháp tắc chấn động uy lực. Vì đó chiến lực tăng thêm. Không thành thì thôi, một khi có thành tựu chính là gần tiên tồn tại. Bây giờ Cơ Tử Nguyệt nguyên linh thể đại thành, loại kia công hiệu hiển hiện ra, liền để cho Diệp Phàm chiến lực triệt để cuồng bạo. Mặc dù mang thương mà chiến, cũng làm cho đại thành bá thể vì đó biến sắc. Cái này là lần thứ hai của chúng ta giao thủ, cũng phân là ra sinh tử đối quyết. Diệp Phàm chiến huyết sôi trào lên, có vô tận pháp lực gia trí, đủ có thể khiến hắn thỏa thích thi triển đủ loại thủ đoạn bị cấm kỵ. Đã không còn chỗ lo lắng, mượn ngoại lực đến cùng chúng ta đối kháng, liền cho rằng có thể điên đảo mạnh yếu chi thế người trẻ tuổi. Ngươi thật là không biết sống chết. Đại thành bá thể cười lạnh, rất có vài phần khinh thường. Ai mạnh ai yếu, ai sống ai chết, đó là phải dùng chiến lực đến phán định. Diệp Phàm long hành hổ bộ, cứ việc khóe miệng còn dính máu, nhưng là giờ khắc này khí tức phóng thích, lại giống như là một tôn chiến tiên phủ xuống. Không phục hồi như cũ vốn xu hướng suy tàn, quét sạch tứ phương, thể nội chảy xuôi thương thiên phách huyết cường giả biến sắc. Rốt cục cảm nhận được không ổn, bây giờ Diệp Phàm trở nên bất đồng, cực độ nguy hiểm, cực điểm va chạm phía dưới, lại là bọn hắn ở vào hạ phong, ẩn ẩn không địch lại. Giết, đại thành bá thể cuối cùng cũng là từ bên trong thi sơn huyết hải giết người đi ra ngoài vật. Đã từng cũng là thiên kiêu, cũng là nhân kiệt, Diệp Phàm biến hóa nhưng cũng khơi dậy bọn họ chiến ý. Bách ra tiềm lực của bọn hắn, màu tím khí huyết đang thiêu đốt, nở rộ hào quang rực rỡ. Chuẩn đế đỉnh phong tiên thiên thánh thể đạo thai, đại chiến cổ đại thương thiên phách huyết nhất mạch mạnh nhất chí tôn. Đây mới thật là long tranh hổ đấu. Giao thủ trong tích tắc chính là cuồng bạo tới cực điểm. Giống như là muốn đem thiên địa này vạn đạo đều phá vỡ. Đánh ra một thời đại mới. Ngoặc kép chấm chấm. Lấy một trọi hai. Sát na đánh ra trăm ngàn đòn. Mỗi một kích đều là vô số loại bí thuật dung hợp. Thậm chí còn cuộc đời của đem mình. Ý chí của mình. Con đường của mình đã dung nạp đi vào. Đây là một loại cực hạn đối kháng, dính đến quá nhiều, siêu việt thế nhân tưởng tượng, có thể niềm vui tràn trề như vậy bộc phát, thật là để người mừng rỡ. 3600 kích về sau, Diệp Phàm đột nhiên nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn nắm được một loại kỳ lạ nhịp đập, đó là lúc trước không ngừng tại bên bờ sinh tử bồi hồi hạ chỗ lĩnh ngộ được một chút linh cơ. Ngay tại hắn đem chính mình hết thảy đều dung hợp ở trong công phạt lúc, lấy khai sáng con đường tu hành làm hạch tâm, bất kể là cái gì đều bị đánh nát, hoàn toàn hóa thành một cái cứ điểm. Đối với trời đất lĩnh ngộ, tìm hiểu rất nhiều tiến lên người kinh văn, cấm kỵ bí thuật, đều ở trong tối tăm một loại lực lượng đánh xuống tan rã, hóa thành từng đầu đạo lý, trở thành cấu trúc chính hắn hạch tâm hệ thống gạch đá. Ta nói sẽ thành, thống lĩnh đại thiên, Diệp Phàm than nhẹ, giờ khắc này hắn nắm chắc huyền diệu đạo chi nhịp đập. Đánh ra một kích lục đạo luân hồi quyền, rất bình tĩnh, cũng rất phổ thông, ban đầu lúc, không có ở ngoại giới nhấc lên một tơ một hào gợn sóng. Song khi một tôn đại thành bá thể vận dụng cửu bí hợp nhất đi công phạt lúc mới kinh hãi phát hiện. Dạng này một quyền là bực nào cái thế đáng sợ, thời không nát. Tinh hải sụp đổ, chỉ trong phút chốc bính phát hào quang, tránh bỏ ra tất cả quan chiến trí tôn mắt, một loại không cách nào chống lại lực lượng quét ngang cửu thiên thập địa. Chấn động vạn cổ thời không, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.